Lời từ sách và áo khoác trên bàn, Chu Lật Xã nhìn theo Bảo Linh Linh đang chuẩn bị về nhà nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net